Hôn lễ chớp nhoáng, boss siêu cưng chiều vợ. Chương 49, chuyên viên trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư đã bị Phó Tử Vi cắt lời mấy lần, trong lòng đã tràn đầy sự tức giận, lúc này hận không thể bất chấp mọi thứ mà cãi nhau với Phó Tử Vi. Tuy nhiên, cô ta đã xây dựng cho mình hình tượng yếu đuối đáng thương, lương thiện và dịu dàng, ở đây không chỉ một mình Phó Tử Vi, Hà Kiêu và các nhân viên khác cũng ở đó. Nếu bây giờ cô ta không kiềm chế được cảm xúc thì ắt hẳn sẽ bị người khác phát hiện ra bộ mặt thật sự của mình. Mặc dù Hà Kiêu và nhân viên của chương trình sẽ không nói gì ra bên ngoài, nhưng trên đời này không có chuyện gì là không thể, ai mà biết được việc hôm nay cô ta thất lễ liệu có bị người khác quay lại rồi tung lên mạng hay không? Nếu bị tung lên mạng, hình tượng mà cô ta xây dựng sẽ tan tành, người hâm mộ quay lưng lại dẫm đạp thì không nói tới, mà thiện cảm của người qua đường dành cho cô ta cũng sẽ bị giảm đi. Bây giờ Thẩm Niệm đã đi rồi, không còn ai hát thay cho cô ta nữa, cô ta không thể nào viết ra các ca khúc mới. Nếu như vào lúc này mà còn làm ra loại chuyện đó thì cho dù nhà họ Thẩm có nâng đỡ cô ta ra sao thì cũng sẽ không tài nguyên nào tìm đến cô ta nữa, tiền đồ của cô ta sẽ tan tành. Nói cho cùng tất cả đều là chuyện tốt đẹp mà con nhỏ đê tiện Thẩm Niệm đó làm ra. Không an phận hát thay cho cô ta, mà lại bày ra cái trò như vậy. Thẩm Niệm rõ ràng là đang ghen tị và muốn hủy hoại cô ta mà. Không chừng bây giờ Thẩm Niệm đang ở nơi nào đó chờ xem kịch của cô ta nhất định không để cô toại nguyện. Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Tư lau sạch nước mắt vương trên mặt, quay đầu về phía chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình, miễn cưỡng cười như thể cô ta đang phải chịu đựng một nỗi uất ức to bằng trời, nhưng không muốn khiến người khác phải lo lắng. Xin mọi người hãy mau giúp tôi trang điểm, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mặc dù Thẩm Tư đã ngừng khóc nhưng vì vừa mới khóc xong, nên giọng nói vẫn còn run rẩy, âm thanh không ổn định. Giọng cô ta bình thường đã rất ngọt ngào, giờ lại cố tình vừa yếu ớt, nên bất giác cũng khiến người khác thấy thương xót cho cô ta. Chuyên viên trang điểm là một cô gái còn trẻ, không ngờ một ngôi sao lớn như Thẩm Tư lại đối đãi với một chuyên viên trang điểm nhỏ bé thế này, không khỏi đỏ mặt, nảy sinh chút thiện cảm và thông cảm cho Thẩm Tư. Hơn nữa, ban nãy cô ta cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Phó Tử Vi và Thẩm Tư, Phó Tử Vi trách móc Thẩm Tư đến muộn, làm lãng phí thời gian của mọi người. Nhưng thật ra Thẩm Tư đến cũng không thể xem là muộn, chỉ là Phó Tử Vi và Hà Kiêu quá nghiêm khắc mà thôi. Cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ thù địch của Phó Tử Vi đối với Thẩm Tư, nhưng cô ta cũng có thể hiểu được giữa các ngôi sao nữ luôn có những cuộc cạnh tranh ngầm. Mặc dù Phó Tử Vi và Thẩm Tư một người là ngôi sao điện ảnh, còn một người là ca sĩ, đi theo những con đường khác nhau. Tuy nhiên, ngoại hình của hai người rất xuất sắc, giữa các cô gái xinh gái đẹp vẫn luôn không thể tránh khỏi việc cạnh tranh với nhau. Hơn nữa tài nguyên và đại ngôn của hai người cũng tránh khỏi việc sẽ có sự trùng hợp, vì vậy cũng sẽ phải tranh đua với nhau. Trong làng giải trí những chuyện như của Phó Tử Vi và Thẩm Tư thật sự rất nhiều, thậm chí còn có phần quá mức hơn nữa. Nhưng may mắn là Thẩm Tư vừa dịu dàng lại còn lương thiện, nếu không lỡ cô ta và Phó Tử Vi tranh cãi với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến cả bọn họ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia trang điểm của Thẩm Tư càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy Thẩm Tư đã chịu uất ức rồi, nên càng có thiện cảm với cô ta hơn. Nhưng cô ta thấp cổ bé họng, nào có thể làm được gì, chỉ đành nhanh chóng mở dụng cụ trang điểm của mình ra, cẩn thận trang điểm cho Thẩm Tư, vẻ mặt và động tác cực kỳ nghiêm túc. Phó Tử Vi thấy Thẩm Tư không còn vờ vịt nữa, đã phối hợp với chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo hình nên cũng không nói gì nữa. Bây giờ mà cô ấy còn nói gì nữa thì cũng sẽ trở nên trà xanh giống như Thẩm Tư thôi. Nhìn mình trong gương, Phó Tử Vi chỉ vào mắt mình ra hiệu chuyên gia trang điểm đánh thêm một ít phấn mắt. Sau khi chuyên viên trang điểm làm theo ý muốn của cô ấy, Phó Tử Vi lại soi gương một lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì. Cô ấy đã trang điểm sắp xong rồi, đánh thêm một lớp má hồng nữa là được. Ánh sáng sân khấu là ánh sáng trắng cường độ cao, dễ khiến nhìn người ta nhợt nhạt, vì vậy má hồng là một phần rất quan trọng trong trang điểm sân khấu. Vì Phó Tử Vi đã thay đồ trước khi trang điểm nên sau khi đánh má hồng thì chỉ cần đợi chương trình bắt đầu ghi hình là được. Lấy điện thoại di động từ quản lý, Phó Tử Vi quẹt lên quẹt xuống, không có tin tức mới nên đưa lại điện thoại cho quản lý giữ. Liếc qua thì thấy chuyên viên đang tập trung cao độ trang điểm cho Thẩm Tư, dù chưa xong hết nhưng lúc này Thẩm Tư đã rất xinh đẹp rồi. Phó Tử Vi thầm chế nhạo, con người luôn thích đồng cảm với những người trông có vẻ yếu thế. Một người đeo thẻ công tác gõ cửa phòng thay đồ, lớn tiếng nói rằng sân khấu đã sẵn sàng rồi, đạo diễn Trần bảo ba vị khách mời có thể đi ghi hình chương trình rồi. Ngay khi giọng nói của nhân viên vừa dứt thì một người bước vào, chào hỏi Phó Tử Vi và những người khác. Đây là MC dẫn chương trình tạp kỹ này. Cố Thiên, 30 tuổi, rất có tiếng tăm trong giới MC, đã dẫn rất nhiều chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Hầu hết chủ yếu là trò chuyện với những người nổi tiếng, giới thiệu với khán giả cuộc sống của các ngôi sao. Hầu hết những người nổi tiếng đều rất coi trọng đời tư cá nhân, vì vậy nếu người nổi tiếng nào muốn tham gia vào những chương trình kiểu này thì phải chắc chắn được cái mức độ ở giữa. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến yêu cầu của người nổi tiếng, hỏi những câu hỏi quá đỗi bình thường như chiều cao, tuổi tác và sắp xếp công việc thì chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán. Những câu hỏi này nếu khán giả muốn biết thì chỉ cần vài phút tra cứu Baidu, bọn họ đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, đâu ai rảnh bỏ hơn một giờ để xem cái chương trình tầm thường đó chứ. Nhưng nếu quá chú ý đến sở thích của khán giả và hỏi người nổi tiếng một số câu hỏi mà họ không muốn trả lời, thì quả thực là con dao hai lưỡi, thỏa mãn thị hiếu của khán giả nhưng lại phật lòng giới nghệ sĩ, gặp những ngôi sao nóng tính có thể sẽ bỏ tham gia chương trình cũng có. Trong làng giải trí trường hợp này chưa phải là không xảy ra. Nhiều chương trình vì muốn thu hút được nhiều khán giả, thu hút lưu lượng nên cứ làm những việc khiến các ngôi sao trở tay không kịp, có những người nổi tiếng sợ mất mặt nên nhịn, nhưng cũng có người rời đi ngay khi đang ghi hình. Đến lúc đó, không chỉ phá hủy mối quan hệ với ngôi sao mà còn trở thành trò cười trong giới, sau này cũng sẽ có rất ít người nổi tiếng dám hợp tác với bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng chưa thu hút được lưu lượng, fan của ngôi sao đó dập tan tổ chương trình, tẩy chay chương trình, không được gì mà trái lại còn mất rất nhiều. Cách chương.